Tai nạn trên biển Tí Nê. Chương 7, ngoại truyện 1, các Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu bất hạnh lại không chịu đấu tranh, chính là cảm nhận của các bạn Omega về Nguyễn Miên. Rõ ràng Nguyễn Miên từ nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương, là cục cưng trong lòng tất cả thầy cô và chúng bạn. Trải qua bi kịch khiến cậu trở nên hướng nội và khép kín, nhưng tất cả thầy cô bạn bè đều đặc biệt quan tâm đến cậu. Mỗi ngày số alpha muốn làm cậu vui lên có thể xếp hàng dài từ ký túc xá cho tới tận cổng. Bọn họ không một ai tưởng tượng được rằng cái ngày Nguyễn Miên trở về sau vụ tai nạn trên biển lại kết hôn với một lúc 4 alpha. Hơn nữa là 4 tên alpha cực kỳ quá đáng. Hơn nữa Nguyễn Miên còn bị họ khống chế chặt chẽ. Sau khi Nguyễn Miên trở về rồi thôi học, phong cách ăn mặc thoải mái tự do ban đầu thay đổi. Khi đi họp mặt ngồi bên cạnh alpha của cậu, vòng eo lồ lộ bị alpha ôm không rời tay. Có lần bọn họ còn phát hiện bàn tay của alpha trực tiếp chui vào giữa hai chân Nguyễn Miên, luồn vào bên trong quần lót Nguyễn Miên. Chẳng trách Nguyễn Miên cứ có vẻ khó chịu mà úp mặt vào ngực anh ta. Theo như tiêu chuẩn của các Omega, loại alpha như vậy nên đánh chết. Hơn nữa, lần họp mặt sau, có tài xế lái xe đến đón cậu. Sau khi Nguyễn Miên lên xe ngay lập tức bị ôm ngồi lên đùi người kia. Không lâu sau có tiếng rên rỉ kìm nén của Nguyễn Miên truyền ra. Omega kinh nghiệm phong phú khẳng định Nguyễn Miên chắc chắn đã bị người này thao ngay vào. Sau đủ các dấu hiệu mới có những lời sỉ nhục mạnh mẽ của các Omega vào ngày đó, muốn dùng chúng để khuyên can Nguyễn Miên. Sau đó, một trong số các Omega tình cờ gặp được Nguyễn Miên cùng các Alpha của cậu ở một quán bar khá bí mật. Nguyễn Miên rúc đầu vào ngực một Alpha, hai chân kẹp lấy eo anh ta, cơ thể không ngừng run rẩy. Tên Alpha kia lâu lâu hẩy vài cái, vẫn nói chuyện với ba Alpha khác. Một Alpha nào đó đột nhiên đứng dậy bước đến trước mặt Nguyễn Miên, cúi người vùi đầu vào phía trước của Nguyễn Miên. Nguyễn Miên kháng cự đẩy Alpha một chút, lập tức có một Alpha cúi đầu cắn vào tuyến thể của cậu. Thân hình Nguyễn Miên lập tức sụi lơ, không chịu được mà bám vào Alpha. Omega không bước đến làm phiền, nhưng lại kể chuyện này với nhóm nhỏ của họ. Các Omega họp lại, bàn bạc làm sao để cứu vớt Omega sa ngã. 1. 4 Alpha của Nguyễn Miên cơ bản đều là người có quyền trong giới của họ. Một Alpha họ đã khó đối phó rồi, đừng nói tận 4 người. Mấy Omega bàn nhau định rủ Nguyễn Miên đi du lịch để chậm rãi giải quyết vấn đề này. Nguyễn Miên để có thể đi chơi cùng các bạn Omega đã phải chấp nhận không ít điều kiện vô lý của các Alpha. Lúc đó mới thành công tụ họp với các Omega. Lịch trình đi chơi của các Omega bị các Alpha nhúng tay vào toàn bộ quá trình. Một đường du lịch, tất cả khách sạn đều do các Alpha đặt phòng. Quần áo của Nguyễn Miên đều được các Alpha mua mới. Kín cổng cao tường. Khi không có các Alpha đi cùng, họ không để Nguyễn Miên mặc mấy món quần áo hở hang nữa. Quần áo được phối màu theo phong cách Mirandi. Nguyễn Miên Omega ngọt ngào mềm mại nhỏ bé của họ vui vẻ chụm đầu với các Omega khác. Tài xế xách hai vali một lớn một nhỏ của cậu lên xe du lịch. Trên xe du lịch đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây. Các Omega không thể không thừa nhận, 4 Alpha nhà Nguyễn Miên thực sự rất cao tay. Tổng cộng có 5 Omega, nhưng diện tích xe du lịch vô cùng rộng rãi. Có đủ giường ngủ và cả một nhà vệ sinh. Các Omega chưa từng được chuẩn bị chu đáo như vậy khi đi du lịch. Nhưng chồng Nguyễn Miên cũng không mấy ngạc nhiên, ngược lại hứng thú dạt dào với chuyện họ có thể cùng nhau đi chơi. Rõ ràng do được các Alpha luôn cưng chiều ấm ủ, tâm trạng Nguyễn Miên không như họ tưởng tượng. Bọn họ nghĩ rằng Nguyễn Miên rất tội nghiệp khi bị các Alpha giam cầm, nhưng không nghĩ tới Nguyễn Miên vẫn biết chơi rất nhiều trò bình thường hàng ngày. Đầu tiên không thể không nhắc đến các trò online đều có ở cao cấp cao nhất. có tất cả vật phẩm trong điện thoại Nguyễn Miên. Lại nói đến sở thích siêu tầm của Nguyễn Miên, những thứ cậu thích đều sẽ được các alpha thu gom đặt lên kệ trưng bày. Chẳng hạn như những món handmade đáng yêu. Mấy Omega bắt đầu nghi ngờ, Nguyễn Miên có thật sự cần họ nhúng tay vào cuộc đời của cậu không? Nguyễn Miên thật sự rất ít nhắc tới các alpha của cậu. Đại từ nhân xưng hầu hết chỉ có cậu, không như các bạn của cậu. Kỳ thật nói về alpha của họ còn nhiều hơn. Dọc theo đường đi các Omega càng tâm sự càng cảm thấy Nguyễn Miên không cùng một thế giới với bọn họ. Nguyễn Miên không cần bận tâm chuyện như củi gạo mắm muối. Cũng không cần bận tâm đến bất kỳ chuyện khó khăn của alpha nào. Thậm chí cả con cái cậu cũng không cần bận tâm nhiều. Phần lớn thời gian cậu đều ngập chìm trong sự dỗ dành của các alpha nhà mình. Hơn nữa vào tối mỗi ngày, Nguyễn Miên đều sẽ gọi video nói chuyện phiếm với 4 alpha. Kể hôm nay làm những gì? 4 alpha hỏi rất cụ thể, thậm chí ngay cả chuyện Nguyễn Miên ăn món gì nhiều hơn cũng hỏi. Nguyễn Miên cũng không hề thấy mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn về phía các alpha tràn đầy sự ỉ lại. Nguyễn Miên cũng không hề tra hỏi bất kỳ lịch trình gì của các alpha. Tất nhiên đã tin tưởng họ tuyệt đối. Các Omega dần dần nuốt xuống lời khuyên cho Nguyễn Miên. Có lẽ mọi thứ đều ổn với Nguyễn Miên. Chỉ có bọn họ tự ý phỏng đoán. Cách chương.